Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128. Thiên nhân chỗ thủ. Lâm Truy thành Tác Môn Tây 8 dặm chỗ. Phu Tử núi, Lâm Ninh là thật không nghĩ tới. Tác Hạ Học Cung trừ quy mô lớn chút bên ngoài, luận xa hoa trình độ, kỳ thật cũng không so hắn Thanh Vân Trại mạnh bao nhiêu. Này lấy sống Thanh Bần đạo hạnh chi ý hay không? Lâm Ninh cùng Khương Thái Hư sóng vai mà đi, đứng tại một gian cũng không xa hoa thậm chí đơn giản môn trước lầu. Chỉ vào trong môn san sát nối tiếp nhau nhà tranh, mỉm cười hỏi, hôm nay hắn rõ ràng cảm giác được Khương Thái Hư khí tức, quả thật như Hoàng Hồng Nhi lời nói, cũng không ổn định, nhìn lên có huy hoàng chi khí, có thể ngay cả Lâm Ninh loại này thái điểu, đều có thể ẩn ẩn cảm giác được một loại phù phiếm. Hắn nghĩ cũng không phải Khương Thái Hư an nguy, mà chính là Lý gia thật xong. Khương Thái Hư căn cơ bất ổn lúc, đối với ẩn tàng địch ý khẳng định mẫn cảm, lúc này nghĩ dẫm hắn một chân người, chắc chắn nghênh đón lôi đình một kích. Liền ngày hôm qua vô ý chi đến, Lâm Ninh tâm lý vẫn tương đối thống khoái. Khương Thái Hư dù tự thân xảy ra vấn đề, nhưng đúng như là Hoàng Hồng Nhi lời nói, tu dưỡng cực sâu, nhìn không chút nào giận lây sang Lâm Ninh, mỉm cười nói, Lâm Lang Quân lời nói chính là, đây là lịch đại phu tử ma luyện học cung đệ tử chi thâm ý. Lâm Ninh gật đầu nói, điểm này ngược lại cùng ta sơn trại có chút tương tự, chúng ta sơn trại cũng đều là nhà như vậy. Khương Thái Hư, Lâm Ninh ha ha cười nói, chỉ đùa một chút, ta chỉ là muốn gặp phu tử, có chút khẩn trương, trò đùa hai câu thư giãn một tí, để tránh một hồi thấy phu tử nói không ra lời. Cũng không phải là cố ý khinh nhờn học cung, đem Tắc Hạ Học Cung cùng Thanh Vân Trại đánh đồng. Đối với Khương Thái Hư bực này thành kính học cung tử đệ, không khác hẳn với nghiêm trọng khiêu khích. Miễn cưỡng tiếp nhận Lâm Ninh sau khi giải thích, Khương Thái Hư trấn an nói, phu tử đến nhân chi lễ, thiện từ vô song, Lâm Lang Quân thực không cần lo lắng câu thúc. Lâm Ninh cười nói, thánh nhân chi lễ, chi thiện chi từ, không phải vì một mình ta vậy, chính là thiên hạ thương sinh chi nhân chi lễ, chi thiện chi từ. Khương huynh, người chênh lệch người, chính là phu tử sự nhân từ đại lễ đại thiện đại từ. Lời vừa nói ra, phu tử trên núi bỗng nhiên tạo nên tiếng chuông. Khương Thái Hư nguyên bản mang theo mờ mịt sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn về phía Lâm Ninh. Thất thanh nói, này thánh đạo chuông, 20 năm chưa minh, hôm nay lại vì Lâm Lang Quân mà lên. Lâm Ninh lại có chút ao ước nhìn xem hắn, nói, không phải vì ta mà lên, là vì Khương huynh ngươi mà lên. Phu tử đợi ngươi, sao mà dày ư? Trước đó chung quanh vây quanh kiến thức Lâm nửa sư học cung đệ tử nghe vậy không? Hiểu, cái này thánh đạo chuông, như thế nào là vì Khương Thái Hư vang lên? Ngược lại là mấy cái lão giả tóc trắng, mắt nhìn Khương Thái Hư trên thân dần dần trầm ổn xuống tới khí tức. Ánh mắt phức tạp, phu tử nếu chịu như thế đợi bọn hắn, bọn họ chưa hẳn đại đạo không có hy vọng. Khương Thái Hư sau khi hít sâu một hơi, hướng trên núi thi lễ, sau đó quay người, lại đối Lâm Ninh bán lễ. Lâm Ninh tránh ra đến, đáp lễ, sau đó liền gặp Khương Thái Hư trong mắt hướng đạo chi tâm càng kiên. Hướng hắn khẽ vươn tay, nói tiếng, mời, Tử Uyên, nhữ có thể minh bạch Lâm tiểu hữu mới chi ngôn. Phu tử, râu tóc bạc trắng, vải bào dày sợi đay, dù thường thường không có gì lạ, nhưng bạch mi hạ hai con ngươi thư thái, trên mặt mỏng cười, từ ái giống như trong nhà lão nhân, nhưng mà không biết phải chăng là vào trước là chủ. Lâm Ninh luôn cảm thấy, phần này từ ái phía dưới, vẫn như cũ là nhìn thương sinh vì chó rơm đạm mạc chi tâm. so với Hốt Cha Nhĩ càng đáng sợ. Hắn cùng Khương Thái Hư cùng nhau khom mình hành lễ thôi, nói tiếng vãn bối không dám cùng phu tử là bạn. Phu tử lại chỉ là cười nhạt một tiếng, gật đầu về sau lại nhìn về phía Khương Thái Hư. Khương Thái Hư thoảng qua đắng chát cười một tiếng, nói: phu tử, đệ tử minh bạch Lâm Lang quân chi ngôn, nhưng là lại không biết như thế nào làm lên. Phu tử hỏi Lâm Ninh nói: Lâm tiểu hữu coi là Tử Uyên chi kém ở nơi nào? Lâm Ninh ngẫm lại nói: Khương huynh chi nạn chỗ ở chỗ biết đi chưa hợp nhất, chi hành hợp nhất. Phu tử ánh mắt sáng lên, tán thán nói: nhiều người vị tiểu hữu lừa đời lấy tiếng, nói Tử Uyên biết người không rõ, ngày đó chuyến đi trở thành học cung trò cười. Hôm nay người biết được tiểu hữu trong bụng thực có càn khôn, chi hành hợp nhất bốn chữ nói ra nho học vào học chi pháp. Lâm tiểu hữu có thể nguyện cùng ta vì học? Lâm Ninh nghe vậy, mắt nhìn hơi biến sắc mặt Khương Thái Hư, sau đó khom người nói: không dám giấu phu tử, bao quát lần trước cùng Khương huynh lời nói chi ngôn đều không phải chính tiểu tử sở ngộ ra. Phu tử nhìn lại càng thêm hài lòng, gật đầu cười nói: không biết tiểu hữu hỏi thăm người nào? Lâm Ninh lắc đầu nói: nói đến hoang đường, những này ngôn luận đều được từ trong mộng. Không chỉ có như thế, ngay cả y thuật cùng võ công hơn phần nửa cũng đều được từ trong mộng. Có thể tiểu tử lại ngay cả truyền thụ ân sư bộ dáng cũng không gặp qua. Lời vừa nói ra, phu tử sắc mặt rốt cục phát sinh từng tia biến hóa. Hắn hai con người chăm chú nhìn Lâm Ninh, Lâm Ninh cũng không né tránh, thản nhiên nhìn xem phu tử. Hắn sẽ không tự cho là thông minh, cho là hắn tình huống có thể giấu giếm được người trong thiên hạ. Sơn trại người, tầm mắt có hạn, biết sở học đều ở vào thô kệch giai đoạn. Hắn những người đọc sách kia chuyện ma quỷ, miễn cưỡng có thể hồ lộng qua. Thế nhưng là những lời kia như trước mặt người trong thiên hạ khoe khoang, liền mười phần ngu xuẩn. Mà hắn những biến hóa này, tất nhiên không thể gạt được người có quyết tâm. Cho nên, cùng nó để người nghi thần nghi quỷ nghi kỵ, không bằng thản nhiên nói ra, ngược lại có thể lui vì tiến. Về phần có thể hay không thủ tín, làm vật lý Newton sau cùng đều tin thần học, huống chi là một nho gia lão đầu. Tiểu tử đã từng sợ hãi qua, có thể về sau phát hiện cũng không cái gì chỗ xấu, chỉ có thể thản nhiên thụ chi. Trước đó từng thấy Hốt Cha Nhĩ, vốn định hỏi thăm chi, chỉ là cuối cùng cho rằng không phải tộc ta, trong lòng ắt suy nghĩ khác, không dám làm bậy. Nay thấy phu tử lại không này lo, cho nên thỉnh giáo phu tử. Như thế ly kỳ sự tình đến cùng tại sao phát sinh? Nghe xong Lâm Ninh chi ngôn, Khương Thái Hư đã là trợn mắt hốc mồm, phu tử sắc mặt cũng biến thành mười phần trang nghiêm đứng lên. Đến hắn cảnh giới này, kỳ thật đã đến nhân loại cuối cùng, nhưng hắn như thế nào lại không muốn tiến thêm một bước? Chỉ là, nhưng xưa nay không biết đường ở phương nào, càng không rõ ràng phía trước đến cùng còn có hay không con đường. Hôm nay đến nghe Lâm Ninh lời nói, dù chưa tin hết, nhưng tựa hồ phát sinh trên người Lâm Ninh đủ loại quỷ dị sự tình. Chỉ có thể dùng cái này giải thích, nếu như đúng như đây, có người có thể trong mộng truyền đạo, người này cảnh giới tất nhiên viễn siêu với hắn. Đối với cái này, phu tử không những không sợ, ngược lại sinh lòng ý mừng. Chí ít cho thấy, hắn phía trước vẫn như cũ có đạo có thể thực hiện. Phu tử nhìn xem Lâm Ninh mỉm cười nói: đã ngươi đã có ân sư, ta lại không thể đoạt người đệ tử. Lâm tiểu hữu, Tử Uyên biết đi khó hợp nhất, ngươi có biết căn do chỗ? Lâm Ninh lắc đầu nói: phu tử minh giám, nho đạo một đường vãn bối sở học có hạn, kỳ thật không đủ Khương huynh một thành. Sở dĩ có thể nhìn ra thứ gì, có lẽ là bởi vì người ngoài cuộc thân phận, nhưng Khương huynh đến cùng khốn tại cỡ nào biết chướng, vãn bối liền không biết. Bất quá, tuy nhiên cái gì? Phu tử nhìn xem Lâm Ninh, nhẹ lời hỏi, Lâm Ninh cười nói, ta có lẽ có biện pháp giải quyết, chỉ là không biết có hữu dụng hay không. Khương Thái Hư một mực có chút ảm đạm hai con ngươi nháy mắt sáng ngời, phu tử lại sắc mặt không thay đổi, nhìn trước mắt vị này ly kỳ thiếu niên, hỏi, nên như thế nào vì đó? Lâm Ninh cười nói, vãn bối làm nghe học cung đệ tử chưa từng bế môn tạo xa, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, nhưng vãn bối thiết nghĩ, đi vạn dặm đường, cũng không phải là chỉ là đi đường, mà chính là hẳn là buông xuống tư thái, thiết thực đi quan sát dân tình, trải nghiệm dân tình, thậm chí, đem mình coi như một thứ dân, mới có thể cảm ngộ dân sinh chi gian, sinh ra chân chính nhân tâm, đem sở học, cùng thấy, chỗ trải nghiệm, kết hợp lại, cuối cùng đạt tới chi hành hợp nhất. Quá trình này có lẽ dài đằng đẵng, nhưng cũng sẽ rất vững chắc. Phu tử sau khi nghe, cười nói, Tử Uyên lấy nửa sư lễ bái ngươi, thật là cơ duyên của hắn. Đã tiểu hữu có này lương pháp, sau này Tử Uyên liền bạn tiểu hữu bên người, đi khổ nhất chỗ kiến thức, trải nghiệm, tiểu hữu tài học thiên nhân chỗ thủ, Tử Uyên có thể được nghe một hai, cũng là nho học may mắn. Cùng đi đi, lần này xuất hành, không mang người hộ đạo. Lâm Ninh, Khương Thái Hư, Lâm Ninh im lặng nhìn xem phu tử quay người mà đi bóng lưng. Trong lòng làm khó, lão tử sơn trại thành nhà trẻ sao? Mấu chốt là, trong nhà còn có một cái ma giáo yêu nữ, cùng vị này Khương Thái Hư. Trời sinh tử địch a, không mang người hộ đạo, vạn nhất xảy ra chuyện, đến cùng người nào chịu trách nhiệm, sẽ không phải là lưu đày Khương Thái Hư a. Mặt khác, phu tử như thế nào không có đối ứng Khương Thái Hư triệu chứng hóa giải chi pháp? Nghĩ đến hơn phân nửa hay là vì hắn thiên nhân sở học, hoặc là nói, sau lưng của hắn thiên nhân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục